Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 605, tránh lo âu về sau. Quyết đấu. Quản sự trong mắt hung hăng co rụt lại. Sư Việt muốn quyết đấu. Như vậy cái này tại toàn bộ Thú Vương Thành đều là chuyện lớn. Nếu như Sư Việt quyết đấu thắng còn nói được. Nếu như thua, cái kia chính là rơi đầu sự tình. Một khi Sư Việt rơi đầu, như vậy chỉ sợ toàn bộ sàn quyết đấu người đều muốn đi theo không may. Lúc này quản sự trên mặt đã tràn ngập ra mồ hôi tới. Hắn cảm thấy đây là Sư Việt đang cùng mình nói đùa. Nhưng là loại này trò đùa, một chút cũng không tiện nghe. Sư Việt công tử, người cũng không cần cùng tại hạ đùa giỡn rồi. Tại hạ trái tim nhỏ, trải qua không được ngươi hoảng sợ. Quản sự trên mặt là gương mặt lấy lòng chi ý. Thế mà Sư Việt lại là đem trong lòng của hắn một điểm cuối cùng may mắn đánh nát. Ngươi nhìn bổn công tử là cùng ngươi đang nói đùa sao? Quản sự trong nháy mắt lau mồ hôi, mở miệng nói: Sư Việt công tử, vấn đề này tại hạ không làm chủ được. Ngươi chờ một chút, ta hướng lên phía trên xin chỉ thị, xin chỉ thị. Nếu quả thật có người quyết đấu, như vậy sàn quyết đấu là cầu còn không được. Dạng này bọn họ lại có thể miễn phí kiếm được một món thu nhập. Đến mức tiền vé vào cửa bọn họ là đã kiếm được. Nhưng là như quả thân phận của đối phương không tầm thường, vậy liền coi là chuyện khác. Ánh mắt của bọn hắn so sánh nhọn. Nếu như là người bình thường, chết tại sàn quyết đấu, cái kia cũng chỉ có nhận. Nhưng là nếu như là chân chính có bối cảnh người, chết tại sàn quyết đấu, chuyện kia liền không có đơn giản như vậy. Sư Việt cũng không có cùng đối phương tính toán. Hắn cũng biết mình thân phận mẫn cảm. Những người này kiêng kỵ những vật này. Cho nên hắn trực tiếp đang quản sự tình chỉ huy dưới. Tiến đến bên trong vị trí. Sau đó quản sự cấp Sư Việt bọn người lên một ly trà. Tính cả Bạch Vũ bọn người theo dính ánh sáng. Không nghĩ tới phủ thành chủ công tử tên tốt như vậy dùng a, Bạch Vũ thổn thức không thôi. Ngươi muốn là cảm giác đắc hảo dụng, bổn công tử đem lệnh bài cho ngươi. Về sau ngươi giúp bổn công tử làm sự tình, hôm nay ước đấu cũng theo đó làm thôi như thế nào? Vừa Bạch Vũ trên thân bạo khởi khí thế, làm cho cả người hắn ánh mắt đều là sáng lên. Nếu như Bạch Vũ có thể để cho hắn sử dụng, dù sao cũng so giết đối phương mạnh. Ha ha, Sư Việt công tử, ngươi chớ không phải là đang nói. Đổ đấu chúng ta đều đã định ra. Hiện tại ngươi đến cùng ta nói cái này đổ đấu cứ tính như thế. Ngươi cho ta là trắng tiên là tiểu hài tử a. Nếu như ngươi sợ thua, hiện tại nhận cái sai, ta cũng không trách ngươi. Trắng tiên, tự nhiên là Bạch Vũ. Bạch Vũ cùng Miêu Mộ Tiên hai chữ, rõ ràng lấy đầu đuôi chữ. Hắn đổi thân phận, tự nhiên muốn đổi một cái tên. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta thành toàn ngươi. Sư Việt cắn răng nói ra. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế không nể mặt mũi. Một chút thể diện cũng không lưu lại. Đã như vậy, hắn cũng không cùng đối phương khách sáo. Hết thảy sàn quyết đấu phía trên thấy rõ ràng. Quản sự hiệu suất làm việc rất nhanh. Mấy người vừa tranh chấp vài câu, có mặt khác người phụ trách thì xuất hiện ở nơi này. Vị này người phụ trách dài đến có chút béo. Đi trên đường, thịt mỡ đều là run lên một cái. Có thể thấy người này chỉ sợ tại sàn quyết đấu vơ vét không ít chỗ tốt. Trán của hắn ở giữa còn mang theo mồ hôi. Nhưng là hắn lúc này lại là cười theo. Tại hắn cười thời điểm, hắn hai con mắt cơ hồ đều hợp thành một đầu tuyến. Bạch Vũ biết cái này là mặt của đối phương quá mập. Lúc cười lên, thịt trực tiếp đem trong mắt đều cấp che khuất nguyên nhân. Sư Việt công tử, tại hạ đến chậm, không có ý tứ, không có ý tứ. Người này nói dứt lời về sau, Sư Việt mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống. Bởi vì người này hiện tại đi qua địa phương, cũng không phải là hắn nơi này, mà chính là Bạch Vũ vị trí. Cái này lại không thể đầy đủ quái mập mạp này trưởng quỹ. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ bên này ngồi đấy có bốn người, mà đối diện Sư Việt cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Mà lại Bạch Vũ hiện tại là một cái công tử văn nhã, một bộ công tử đựng. làm cho cả người hắn xem ra có như vậy mấy phần phong độ, lại thêm hắn tay nắm ngọc phiến, xem ra căn bản chính là công tử thế gia về sau. Bên cạnh mấy người, một cách tự nhiên bị cái này trưởng quỹ trở thành tùy tùng của hắn. Phốc vậy, Bạch Vũ uống đến trong miệng trà, bởi vì mập mạp này một câu, trực tiếp phun tới, mà lại bất hảo bất phôi, vừa vặn phun tại cái này trưởng quỹ trên mặt. Vị này trưởng quỹ, cũng là xác thực đầy đủ bảo trì bình thản, cực kỳ giống lòng thoải mái thân thể béo mập. Hắn trực tiếp dùng hắn mập tay đem trong tay nước trà nhẹ nhàng bay sượt. Sau đó mở miệng nói. Ha ha, sư Việt công tử, tại hạ thật sự là vinh hạnh, có thể phẩm một miệng người uống nước trà. Cái này trưởng quỹ không biết xấu hổ tới cực điểm, làm cho Bạch Vũ lại là không duyên cớ nổi da gà lên. Bên cạnh sư Việt sắc mặt càng thêm khó coi. Bạch Vũ thấy thế, không quên châm chọc, sư Việt công tử, dung mạo ngươi xác thực không được tốt lắm a. Ngươi xem người ta trưởng quỹ, sừng sốt không có đem ngươi cấp nhận ra. Sư Việt vẫn không nói gì. Bên cạnh trưởng quỹ lại là sững sờ, lập tức nhìn về phía sư Việt, mặt của hắn trong nháy mắt biến đến cổ quái. Hắn phát hiện lúc này sư Việt, tính cả trên đầu lông đều dựng lên. Cái này, giống như hắn thật nhận lầm người. Bất quá trưởng quỹ ngược lại là cực hội biến báo. Hắn trong nháy mắt thì ý thức được Bạch Vũ cùng sư Việt quan hệ cũng không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy. Cho nên hắn trong nháy mắt mở miệng nói. Sư Việt công tử, người không nên tức giận a. Ta vừa cũng chỉ là muốn cho loại này vĩnh viễn làm không lên phủ thành chủ công tử người thể hội một chút làm thành chủ phủ công tử nghiện, để hắn rõ ràng cảm nhận được cùng ngươi chi ở giữa chênh lệch. Cho hắn biết, có ít người, lại cố gắng thế nào cả một đời, cũng chỉ có thể đầy đủ làm người hạ đẳng mệnh. Không thể không nói, trưởng quỹ câu nói này sau khi đi ra, sư Việt sắc mặt trong nháy mắt thì khôi phục như thường. Loại này có thể đả kích Bạch Vũ, hắn 10 phần hưởng dụng. Mộ tiên, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Thế mà vừa chậm quyết tâm trưởng quỹ, tâm trong nháy mắt lại nhấc lên. Hắn lúc này rốt cục hiểu rõ, đây rõ ràng cũng là sư Việt muốn cùng Bạch Vũ quyết đấu. Sư Việt công tử a, ta nhìn ngươi vẫn là không muốn tại chúng ta nơi này quyết đấu đi. Nếu như ngươi có một chuyện bất trắc, đến lúc đó ta cùng thành chủ làm sao giao phó a? Ngươi liền thương xót một chút ta cái này một đám xương già, không muốn đưa nó phá hủy a. Trưởng quỹ than thở khóc lóc, như khóc như bão. Tại trưởng quỹ nhắc nhở phía dưới, Bạch Vũ đột nhiên cũng nghĩ đến một câu. Hắn trong nháy mắt mở miệng nói. Sư Việt công tử, nếu như ngươi thật chết dưới tay ta, có phải hay không phủ thành chủ hội báo thù cho ngươi? Nếu như vậy, chúng ta cái này tỉ thí, vẫn là không muốn tiến hành. Ta thế nhưng là đối cái mạng nhỏ của mình, lo lắng đến không được a. Bạch Vũ, làm cho sư Việt nao nao. Lập tức hắn cả giận nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta sao? Chỉ bằng ngươi, có thể sao? Bất quá, vì miễn tới ngươi nỗi lo về sau, hôm nay sàn quyết đấu phía trên ta sẽ thề với trời. Nếu như ngươi có thể giết ta, phủ thành chủ bất đắc dĩ đây là từ tới đối phó ngươi. Thế nào, sư Việt công tử a? Dạng này thề phát không được. Phát không được, bên cạnh trưởng quỹ trong nháy mắt thì gấp. Bởi vì nếu như sư Việt phát dạng này thề, sư Việt thật muốn ở chỗ này ra chuyện, như vậy bọn họ sàn quyết đấu cũng xong rồi. Ta sự tình ngươi vẫn là tốt nhất đừng quản. Sư Việt không nghĩ tới một cái nho nhỏ trưởng quỹ vậy mà đến can thiệp tự mình làm quyết định, cho nên trong nháy mắt, mặt của hắn thì đen lại. Lúc này quản sự cũng không có triệt, đành phải dựa theo sư Việt phân phó đi làm. Chỉ là trong bóng tối, hắn đã thông chi phủ thành chủ cường giả tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.